Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 41, ánh mắt của ba em rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng mình thông minh lanh lợi, ai ngờ lại hóa thành hồ đồ. Cuối cùng tự làm khó mình, tạo ra một món hàng đấu giá đắt nhất trong lịch sử. Lương Vi Ninh suốt đêm không ngủ, chỉ lo nghĩ cách làm thế nào để trả lại món đồ kia mà không ai hay biết. Đúng 10 giờ sáng, Từ Chú gọi điện đến, bảo cô tạm gác công việc hiện tại. Ông chủ có việc riêng cần cô hỗ trợ. Việc riêng, Từ Chú giải thích đơn giản. Cậu chủ nhỏ hôm nay bị ốm, phải nghỉ học ở nhà. Trường giao một bài tập tương tác học tiếng Trung, cần quay video để nộp. Tôi có thể giúp gì? Cô hỏi, tôi không rõ chi tiết. Cô đến Bạc Phù Lâm gặp Minh Thúc, ông ấy sẽ nói rõ hơn. Sau vài câu ngắn gọn, cuộc gọi kết thúc, Lương Vi Ninh xem lại lịch trình, nhận thấy buổi gặp mặt thương mại của Trần Tiên Sinh kết thúc lúc khoảng 11 giờ. Từ trưa đến 3 giờ chiều đều trống, chẳng lẽ bài tập này quan trọng đến thế? Nửa giờ sau, cô đã có mặt ở Bạc Phù Lâm, nghe Minh Thúc giải thích rõ ngọn ngành, cô mới biết, hóa ra là dâu Di đang giận dỗi. Căn phòng làm việc nằm trên tầng 2, Lương Vi Ninh gõ cửa bước vào, nhìn thấy một cậu bé ngồi yên lặng, quay lưng lại phía bàn học. Dâu Di thực ra mới 10 tuổi, còn nhỏ nhưng đã có vẻ chững chạc hơn tuổi. Nghe tiếng động, cậu quay lại, khuôn mặt thanh tú có chút mệt mỏi, trán dán miếng hạ sốt, dường như đang bị cảm. Lần trước gặp nhau, ấn tượng khá tốt, nên cả hai nhanh chóng trò chuyện. Tại sao em không muốn quay video với gia sư? Bài học của thầy ấy nhàm chán quá. Em không thích. Ồ, vậy sao? Lương Vi Ninh lặng người, nhìn cậu bé chăm chăm, như đang đối diện với bài toán khó. Minh Thúc đã giao nhiệm vụ rõ ràng, cô phải thay thế gia sư để hoàn thành bài tập video này. Nhưng nên nói về điều gì đây? Nhận thấy sự khó xử của cô, dâu Di bỗng hỏi, chị ơi, chúng ta bắt buộc phải học tiếng Trung à? Câu hỏi bất ngờ khiến biểu cảm của Lương Vi Ninh không còn thoải mái nữa. Cô cảm thấy mình có lẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dưới ánh mắt chăm chú của dâu Di, Lương Vi Ninh vô tình liếc qua quyển vở bài tập cậu đang đè dưới khuỷu tay. Trên bìa vàng ấm áp là biểu tượng của trường tiểu học thuộc Đại học Trung Văn. Đại học Trung Văn, đây chính là ngôi trường mà cô từng đăng ký nguyện vọng 2 trong kỳ thi đại học. Cũng là nơi thầy Tạ từng đánh giá rất cao. Nhắc đến điều này, dâu Di đầy tự hào, ba em đã đích thân chọn trường này cho em. Chắc chắn là tốt nhất. Tình cảm cha con sâu sắc ấy thật đáng ngưỡng mộ. Lương Vi Ninh mỉm cười, không tiếc lời khen, ba em có mắt nhìn rất tốt. Đúng vậy, nhắc đến cha mình, dâu Di lập tức hào hứng hơn. Lương Vi Ninh tranh thủ cơ hội, kể, ngày xưa, khu vực cảng chỉ cho phép tồn tại một trường đại học. Dâu Di không hiểu, tại sao? Câu chuyện này không thể tránh khỏi việc nhắc đến một giai đoạn lịch sử. Cô giải thích, ví dụ nhé, một ngày nào đó em đang chơi ở Thủy Cung, không cẩn thận bị kẻ xấu bắt đi. Họ nhốt em trong một ngôi nhà, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Họ cho em ăn, cho em mặc, thậm chí ép em học ngôn ngữ và văn hóa của họ. Nhiều năm sau, em quên mất mình từng sống ở đâu, cứ thế lạc lối trong thế giới của kẻ xấu. Câu chuyện khá khắc nghiệt. Dâu Di ngẩn ngơ hỏi, vậy ba em thì sao? Ông sẽ làm gì? Ba em chỉ có mình em. Nếu em không còn, gia đình sẽ đi vào ngõ cụt. Không còn cách nào khác. Ông phải sinh thêm một đứa em trai cho em. Đối diện ánh mắt u buồn của dâu Di, Lương Vi Ninh không nhịn được mà bật cười. Được rồi, chị nói thẳng nhé. Đại học Trung Văn, đối với khu cảng mà nói, chính là đứa em trai. Em trai không chỉ kế thừa trí tuệ của ba em, mà còn tiếp nối tư tưởng và huyết thống của ông ấy. Chính đứa em trai đó đã giữ cho gia đình không lụi tàn. Để đến một thời điểm thích hợp, em có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của kẻ xấu, đoàn tụ cùng em trai, từ đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nói xong, dâu dì nghiêm túc kết luận, em trai rất quan trọng. Đúng vậy, Lương Vi Ninh bổ sung, vậy nên ba em hy vọng em cũng giống như em trai ấy, gánh vác trọng trách truyền thừa văn hóa và huyết thống. Dù sau này em trở thành ai, làm gì, cũng không được quên mình là ai, và ngôi nhà của mình ở đâu. Đây chính là ý nghĩa của việc học tiếng Trung. Dâu dì nghe xong gật gù tỏ vẻ hiểu, nhưng với tuổi còn nhỏ, có những điều cần thời gian để thấm nhuần. May mắn thay, Minh Thúc ở ngoài đã ghi lại toàn bộ bằng thiết bị quay video chất lượng cao. Như vậy, bài tập video đã được hoàn thành suôn sẻ. Không trách được tại sao từ chú lại nói qua điện thoại rằng Lương thư ký có thể giúp được. Thật sự, cô gái này rất giỏi. Ở lại trong thư phòng, cả hai quên cả thời gian. Cho đến khi Minh Thúc lên gọi xuống ăn trưa, Lương Vi Ninh mới nhận ra rằng đáng lẽ cô nên cáo từ lâu. Minh Thúc niềm nở mời ở lại. Thư ký Lương đừng khách sáo. Trần Tiên Sinh đang trên đường về Bạc Phù Lâm. Chỉ vài phút nữa là tới. Mời cô ở lại dùng bữa trưa. Đây cũng là ý của ông ấy. Ý của ông chủ, Lương Vi Ninh càng thêm bối rối. Thấy cô gái lúng túng, Minh Thúc mỉm cười hòa nhã. Không cần lo lắng, Trần Tiên Sinh ở nhà rất thân thiện với mọi người. Cô cười đáp lại, nhưng trong lòng lại nghĩ. Ở nhà ông ngủ ăn trưa trong giờ làm việc. Nghe sao mà kỳ cục. Đúng lúc này, dưới sân vang lên tiếng động cơ ô tô tắt máy. Minh Thúc nói, Tiên Sinh đã về, không còn cách nào khác. Cô đành phải ở lại. Khi cô cùng dâu di xuống lầu, Trần Kính Uyên đã vào đến nhà. Người đàn ông vẫn mặc bộ vest từ sáng, áo khoác vắt trên cánh tay được người giúp việc đón lấy và treo gọn gàng. Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và áo di lơ xám đậm. Từ chân cầu thang nhìn lên, ánh sáng tự nhiên chiếu qua cửa sổ rộng rãi, làm nổi bật vóc dáng cao lớn và mạnh mẽ của anh. Ba ơi, dâu di lễ phép gọi, Trần Kính Uyên nhìn về phía cầu thang. Ánh mắt lập tức dừng lại ở dáng vẻ mảnh mai của cô gái. Lương Vi Ninh vẫn giữ nét tự nhiên, gật đầu chào anh, người đàn ông đáp lại bằng giọng điềm đạm. So với lúc làm việc thường ngày, lại có phần dịu dàng hơn. Đây là trạng thái khi anh trở về nhà. Trên đường về, anh đã xem qua video được quản gia gửi đến điện thoại. Trong bữa ăn, Trần Kính Uyên như vô tình nhắc đến một chuyện. Hỏi cô có muốn làm gia sư cho dâu di vào cuối tuần không? Nghe xong, Lương Vi Ninh sững người. Sau vài giây im lặng, cô nhẹ nhàng từ chối. Tôi không có bằng cấp giáo viên, sợ rằng sẽ làm hỏng việc. Trần Tiên Sinh nên mời một người chuyên nghiệp hơn để dạy dâu di. Thực ra, những người chuyên nghiệp mà cô nhắc đến, trong vòng nửa năm qua đã có 5 người tự nguyện từ chức. Lý do chỉ có một, dâu di không thích cách giảng dạy của họ, hoàn toàn không có hứng thú. Mỗi cuối tuần, ngồi 2 tiếng với gia sư chỉ là lãng phí thời gian. Ở khu cảng, dạy trẻ con nhà giàu không phải là việc dễ dàng. Hơn nữa, bản thân Lương Vi Ninh vốn thích sự nhàn nhã. Cô không muốn hy sinh ngày nghỉ của mình để nhận thêm việc. Cách chương